Chương 5670, Long Thôn Kim Mãn. Nguyệt Trường Phong gặp Lục Thanh Sương không nghe mình, trên mặt có chút không nhịn được, lúc này lại chạy ra đến một thiếu niên, vậy mà không nhìn bọn họ tất cả mọi người, nhất thời giận dữ. Nguyệt Trường Phong chiến mã hoành tạ, trường thương cản đường, ngăn tại thiếu niên kia trước người, khi thấy Nguyệt Trường Phong bộ dáng này, Lục Thanh Sương nhất thời cảm thấy một trận vô lực. Nguyệt Trường Phong biến thành bộ dáng này, tuy nhiên có đồ mộng công lao, nhưng cũng là hắn bản tính gây ra, bị phong ấn quá lâu, đầu óc đều muốn bị hư. Thiếu niên này nhìn qua văn nhược, nhưng là hắn có thể đi đến trước mặt mọi người, mà không kích phát mọi người cảm giác, tính là dùng cái mông nghĩ, cũng biết người này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhân gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cản nhân gia làm gì? Đây không phải ăn no rỗi việc lấy a? Thiếu niên kia chính chuyên tâm loay hoay quân bài, bỗng nhiên bị ngăn lại, không khỏi tay run một cái, quân bài rơi xuống đất. Lạch cạch, quân bài thành hình sợi dài, cùng sở hữu 6 cái, rơi xuống đất thời điểm, xếp thành một hàng, vậy mà chỉnh chỉnh tề tề, bỗng nhiên bị người cản đường, cái kia trên mặt thiếu niên hiện ra sắc mặt giận dữ, song khi nhìn đến trên đất quân bài hình dáng lúc, không khỏi sững sờ, Long Thôn Kim Mãn, vong nghĩa tự phệ chi tượng, đại hung. Phần Phật Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn các cường giả, căn bản không quản thiếu niên kia nói một mình, gặp Nguyệt Trường Phong xuất thủ cản đường, đội ngũ lập tức tản ra, tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem thiếu niên kia vây ở trung tâm. Tiểu tử, ngươi vụng trộm tới gần ta Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn, là mục đích gì, nhanh đàng hoàng đưa tới, chớ tự tìm khổ ăn. Một cái Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn bên trong hạch tâm cường giả, nghiêm nghị quát nói, lúc này cái này quái dị nam tử xuất hiện, vừa tốt có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có thể lợi dụng hắn, đến chuyển di Lục Thanh Sương cùng Đồ Mộng mâu thuẫn. Đừng quản ta cái gì rắp tâm, các ngươi còn là tốt tốt lo lắng một o lắng chính các ngươi a. Thiếu niên kia, chậm rãi đem trên mặt đất quân bài nhặt lên, thối thổi phía trên tro bụi, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là thuộc bói toán a. Ngươi trước một đường xem bói, là nhằm vào chúng ta. Lục Thanh Sương gặp thiếu niên này rất không bình thường, vì Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn an toàn, nàng không thể không tạm thời để xuống cùng Đồ Mộng ân oán, đem đoạn kiểm thu hồi, đi tới trước mặt thiếu niên, vẻ mặt ôn hòa nói. Lục Thanh Sương gặp thiếu niên này con ngươi đen trắng rõ ràng, giống như tấm gương bình thường sáng ngời, ở trước mặt hắn, nội tâm của nàng hết thảy, đều sẽ bị chiếu rọi đi ra, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Thiếu niên kia nhìn một chút Lục Thanh Sương liếc một chút, nhỏ nhỏ có chút kinh dị nói, kỳ quái, ngươi lại không tại tượng bên trong, tiểu tử, đừng kể một ít khiến người ta nghe không hiểu, mau nói, ngươi tới gần chúng ta, là cái mục đích gì? Một cái đồ mộng thủ hạ đến kẻ lực mạnh nhịn không được quát nói, người này rất có nhãn lực, gặp Lục Thanh Sương cùng thiếu niên khách khí, hắn càng muốn không khách khí, dùng phương thức như vậy, đến cho thấy thái độ của mình, thiếu niên kia nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đối với Lục Thanh Sương nói, ta một đường lên, là đang suy tính cùng một người nhân quả, chỉ bất quá, thủy chung nghĩ không ra một tia đầu mối, vừa mới các ngươi ngăn cản ta, quân bài rơi xuống đất thành tượng, cái này tượng là bởi vì các ngươi nhân, mà tạo thành quả, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lục Thanh Sương trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn, cái kia cái gọi là Long Thôn Kim Mãn, vong nghĩa tự phệ, đại hung, giải thích thế nào? Thiếu niên kia nhìn lấy Lục Thanh Sương nói, các ngươi trên thân có thiên huyết tinh thạch không? Thiên huyết tinh thạch. Lục Thanh Sương sững sờ, ta có một khối lúc này, một cái Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn cường giả đứng dậy, tay cầm một khối lớn chừng bàn tay huyết sắc tinh thạch. Cho ta đi. Thiếu niên kia nói. Cho ngươi. Dựa vào cái gì? Người kia nhìn không được cười lạnh nói. Giải tượng là rất cần tiền, không cho cũng được, tránh ra đi, ta phải đi. Thiếu niên kia thản nhiên nói, cái này thiên huyết tinh thạch trân quý dị thường, là hắn tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, vô ý lấy được, làm sao có thể tùy ý cho người ta. Người kia vừa muốn trào phúng, đã thấy Đồ Mộng cho hắn nháy mắt, ý kia rất rõ ràng, đồ vật cho hắn, chờ hắn nói xong, lại xử lý hắn, đem đổ vật cầm về. Ba lại thiếu niên kia đưa tay tiếp nhận bay tới thiên huyết tỉnh thạch, đưa nó sau khi bỏ vào trong túi, mở miệng nói, Long Thôn Kim Mãn, ấn quẻ tượng đơn giản nhất biểu tượng đến giải thích, cũng là rồng thôn phệ chính mình hậu nhân. Kim Mãn, chỉ có thu được chân long ân điển về sau, lấy long huyết vì đó thối lui bả, diễn sinh ra màu vàng lân phiến, thần thánh chi khí sinh ra, Kim Mãn từ đó là mãn bên trong lớn nhất tôn chỉ chủng. Nhưng là Kim Mãn tính cách tham lam, cho rằng rồng cho lực lượng của nó quá ít, cần phải cho nó càng nhiều lực lượng, làm cho nó không cần khổ tu, trực tiếp hóa long, ngược lại tạo phản. Đây chính là cái gọi là vong nghĩa tự phệ, vong nghĩa, cũng là vong ân phụ nghĩa, tự phệ, cũng là gieo gió gặt bão, vong nghĩa tự phệ lời ít mà ý nhiều, không cần giải thích thêm, đến mức cái kia long thôn kim mãn, rồng có thể giải thích vì long tộc, cũng có thể nghĩa rộng làm họ long, hoặc là tu luyện long tộc thần thông người. Đến mức kim mãn cũng là như thế, có thể so làm mãn tộc, hoặc là kim lân gia thân, lại lấy oán báo ân. Im miệng. Nguyệt Trường Phong nghe được mày kiếm dựng thẳng, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, thế này sao lại là xem bói, đây rõ ràng là đang mắng người a. Đồ chết tiệt, nói, ngươi đến cùng Long Trần có quan hệ gì? Đồ Mộng cũng khí đến sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần? Chẳng lẽ cũng là cái kia người cao to nói Long Ca, cái kia rõ ràng không biết, nhưng lại làm cho ta tâm thần không yên, làm thế nào cũng đẩy coi không ra nhân quả ngươi. Thiếu niên kia sững sờ. Không khỏi tự nhủ, Lục Thanh Sương nhìn lấy thiếu niên kia, không khỏi trong lòng kinh hãi, thậm chí nàng cũng hoài nghi, thiếu niên này cùng Long Trần nhận biết, cố ý đến nhục nhã bọn họ. Thế nhưng là, Long Trần cùng nàng ở giữa sự tình, ngoại nhân không hẳn phải biết cặn kẽ như vậy mới đúng, mà lại lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, Long Trần không phải loại kia sự tình gì đều người thích khoe khoang, tính là hai người nhận biết, Long Trần cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Trọng yếu nhất chính là, cái gọi là vong ân phụ nghĩa. Chân trước vừa mới phát sinh, thiếu niên này như thế nào lại biết? Mà lại, nhìn lấy thiếu niên này ánh mắt thanh tịnh, căn bản không giống loại kia gian trá người, trong lúc biểu lộ càng không có trêu đùa chi ý, chẳng lẽ đây quả thật là hắn bói đi ra? Nếu như là thật, vậy liền quá kinh khủng. Hông lại bỗng nhiên một cường giả trong tay trường mâu, chĩa thẳng vào thiếu niên vị trí hiểm yếu, nghiêm nghị quát nói, không muốn chết, cũng nhanh nhanh đưa tới. Trường mâu phía trên phù văn lấp lóe, sắc bén mũi thương. Mang theo lạnh thấu xương sát khí, cự ly này thiếu niên yết hầu không đủ ba tấc. Thiếu niên kia bị trường mâu chỉ, nhướng mày, chậm rãi nhìn về phía trường mâu chủ nhân, lạnh lùng thốt, trời chỗ phú vì mệnh, ngươi vốn là không cần phải chết trong tay ta, nhưng là ngươi dạng này để cho ta rất không thoải mái, thôi, không thu ngươi tiền, cho ngươi đổi một chút mệnh đi. Cẩn thận! Bỗng nhiên Nguyệt Trường Phong một tiếng kinh hô, hắn khí thế một mực tập trung vào thiếu niên này, đột nhiên thiếu niên kia theo hắn khí thế khóa chặt bên trong biến mất. Đây là Nguyệt Trường Phong chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Phốc một đạo bạch quang, theo người kia tâm đâm vào, cái óc bay ra, mang qua một bồng mưa máu, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Chương 5671, Đổ Thiên Đạo, Hồ Phong. Chết! Nguyệt Trường Phong gầm lên giận dữ, trong tay trường mâu giống như một đạo tia chớp, đâm về hư không, ở nơi đó có một cái nhàn nhạt thân ảnh. Tuy nhiên thiếu niên kia tránh khỏi hắn khóa chặt. Nhưng là hắn sát lục chi mâu lại cảm giác được vị trí của hắn, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một cái nho nhỏ quân bài đâm vào trên mũi thương, hư không bị cứ thế mà rung ra một cái động lớn, làm lỗ lớn lành, thiếu niên kia đã biến mất không thấy gì nữa, thì liền sát lục chi mâu cũng vô pháp cảm giác phương hướng của hắn, hiển nhiên hắn đã đi. Hảo ý cho các ngươi xem bói, lại muốn giết ta, thật là một đám vong ân phụ nghĩa người. Vốn là xem bói sau đó, tuy là đại hung chi tượng, nhưng là nếu như su các tỷ hung, vẫn là có bổ cứu cơ hội, bất quá, hiện tại, các ngươi liền chờ chết đi. Thiếu niên kia thanh âm xa xa truyền đến, đáng chết tiểu súc sinh, có thể dám lưu lại danh hào. Nguyệt Trường Phong giận dữ, gia hỏa này gần chạy, còn cố ý nhục nhã bọn họ. Đổ Thiên Đạo, Hồ Phong! Thiếu niên kia thanh âm vang lên lần nữa, Nguyệt Trường Phong trường thương trong tay càng không ngừng rung động, hắn vốn muốn lợi dụng thiếu niên kia hồi âm, bắt phương vị của hắn. Nhìn xem có thể hay không thi triển cách không nhất kích. Đây là sát lục chi mâu đặc hữu thần thông, chỉ cần có thể khóa chặt hắn đại khái phương vị, phát động cách không nhất kích, một dạng có cơ hội đem đối phương diệt sát. Đáng tiếc, thiếu niên kia tự hồ xem thấu ý đồ của hắn, thanh âm truyền đến thời điểm, hắn cùng thanh âm đã không tại cùng một phương hướng, sát lục chi mâu chỉ có cái này thần thông, nhưng lại không có đất dụng võ. Nguyệt Trường Phong bị tức đến hàm răng ngứa, hắn ngang dọc bát phương. Chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, bây giờ càng là thu được thương hoàng chiến giáp cùng sát lục chi mâu, thực lực càng là đến trước nay chưa có đỉnh phong. Thế nhưng là, trước đó tại Long Trần trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, còn chưa kịp lấy lại danh dự, bây giờ lại bị một cái nhỏ tiểu thiếu niên trêu đùa, cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Mà Lục Thanh Sương lại là gương mặt vẻ kinh hãi, vốn là nàng còn dự định ra tay trợ giúp thiếu niên kia, đã làm tốt đắc tội Nguyệt Trường Phong chuẩn bị. Nàng chỗ lấy không có trực tiếp xuất thủ, là bởi vì nạn đối thiếu niên này tràn ngập tò mò, cảm giác không đến hắn bất kỳ thiên mạch ba động, lại có thể cho người áp lực cực lớn. Nàng muốn biết thiếu niên này đến cùng thực lực như thế nào, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, nàng lại ra tay, tính là gây nên Nguyệt Trường Phong không vui, nàng cũng không thể lấy chính mình thế nào. Thế mà hết thảy phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc, lớn nhất làm nàng khiếp sợ là, Hồ Phong giết chết vị cường giả kia, chính là một vị ngưng tụ ra sáu đầu bản mệnh thiên mạch chí cường giả, là độ mộng mạnh nhất thủ hạ. Phải biết, toàn bộ kim giáp kỵ sĩ đoàn chỉ có Nguyệt Trường Phong ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh thiên mạch, là toàn bộ kim giáp kỵ sĩ đoàn bên trong cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại, tính là không có hai kiện thần binh, cũng không có người là đối thủ của hắn. Bát mạch thiên thánh có bốn cái, trong đó có Lục Thanh Sương cùng Đồ Mộng, cùng mặt khác hai cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, mà cái kia bị Hồ Phong đánh chết cường giả, tuy nhiên chỉ có lục mạch thiên thánh cảnh giới, nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người, có thể cùng thất mạch thiên thánh phân cao thấp, thế mà cũng là một cường giả như vậy, lại bị đần độn u mê trong nháy mắt diệt sát, mọi người căn bản không kịp thi cứu, đáng sợ nhất là, mọi người thấy rất rõ ràng, đánh giết người kia. Chính là Hồ Phong trong tay quân bài, cái kia quân bài có dài ba tấc, rộng một tấc, oánh nhuận như ngọc, nhìn qua dị thường yếu ớt, có chút va chạm liền sẽ vỡ vụn. Thế mà cái này quân bài, lại nhẹ nhõm đánh xuyên cái kia đầu người, tính cả bảo hộ ở trên đầu Vàng Chiến Khôi, đều bị đánh xuyên. Vàng Chiến Khôi bị đánh xuyên bộ phận, trơn nhẵn như gương, thật giống như lợi nhận chém qua củ cải một dạng, cường đại Vàng Chiến Khôi, vậy mà không được một tia tác dụng bảo vệ, mà ngăn cản Nguyệt Trường Phong một kích. Cũng là cái viên kia nho nhỏ quân bài, tuy nhiên Nguyệt Trường Phong lúc ấy không vận dụng toàn lực, nhưng là trong tay hắn thế nhưng là sát lục chi mâu a, tập hợp phá hư cùng sát lục chi lực hung binh, lại bị cái viên kia nho nhỏ quân bài chặn lại, thiếu niên này mới 15-16 tuổi mà thôi, mà lại, trên người hắn không có tuế nguyệt ăn mòn khí tức, nói cách khác, hắn chính là đương đại cường giả, cũng không phải cổ đại phong ấn người. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Sương không khỏi hít một hơi lãnh khí, 15-16 tuổi. Tu vi liền đến trình độ này, đây quả thực là quái vật, đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy một trận vô lực, Nguyệt Trường Phong cũng thực sẽ chống, trong thời gian ngắn như vậy, khiêu chiến hai cái đáng sợ chí cực người, Long Trần cường đại, khiến người ta sợ không tới hắn đấy, mà thiếu niên này, liền thiên mạch long khí cũng không có dùng tới, liền theo trong thiên quân vạn mã, nhẹ nhõm thoát ra, còn thuận tay xử lý một cái lục mạch thiên thánh. Lúc này nhìn về phía Nguyệt Trường Phong, hắn không có một tia hối hận chỉ ý. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời, một bộ không đem đối phương chém thành muôn mảnh thề không bỏ qua bộ dáng, một chút cũng không có nghĩ lại hành vi của mình có chính xác không. HD ỷ lại Nguyệt Trường Phong mặt âm trầm, vung tay lên, xuất lĩnh kỵ sĩ cơ giáp đoàn cấp tốc hướng phía trước chạy như bay mà đi. Lục Thanh Sương một mặt chết lặng chỉ sắc, giữ im lặng, nàng lúc này giống như có lẽ đã hướng vận mệnh cúi đầu, mà Đồ Mộng nhìn thấy Lục Thanh Sương bộ dáng này, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười đắc ý. Ấm âm. Vạn Long Sào tiếp tục tiên lên, tiếng xé gió vang vọng đất trời, Long Trần đứng trong đại điện, nhìn lây cảnh tượng bên ngoài, trong đầu hồi tưởng lại Nguyệt Trường Phong phách lối bộ dáng, liền không khỏi một trận nổi nóng, truy a, đuổi theo, lão tử có lý do đem ngươi đầu người đánh thành đầu chó. Trước đó, có người quen tại, Long Trần không có ý tứ trực tiếp trở mặt, nhưng là hắn nhìn ra được, Nguyệt Trường Phong là loại kia cho thể diện mà không cần người, hẳn là sẽ nhìn không được đuổi theo mới đúng. Nếu như hắn đuổi theo, Long Trần nhưng là có xuất thủ lý do, bất quá, lần này, Long Trần vậy mà tính sai, đợi nửa ngày cũng không gặp kim giáp kỵ sĩ đoàn đuổi theo, lại không đuổi theo, nhưng là hiện không còn cơ hội. Long Trần không khỏi cảm thán nói, bởi vì trước phương không gian bắt đầu dần dần vặn vẹo, hắn thẳng tắp tiến lên, nhưng là đang vặn vẹo trong không gian, lộ tuyến sẽ càng không ngừng biến ảo, cùng một cái phương hướng tiến đến, nhưng là bởi vì là tại khác biệt thời gian. Tiến lên lộ tuyến đều sẽ phát sinh biến hóa. Ông tuy nhiên Long Trần tận lực hãm lại tốc độ, nhưng là cuối cùng Vạn Long Sào vẫn là tiến nhập vặn vẹo không gian bên trong. Ông ông, làm tiến vào cái kia vặn vẹo trong không gian, Vạn Long Sào trên, vô số thần văn sáng lên, to lớn Vạn Long Sào dường như một vầng mặt trời, tách ra trước nay chưa có quang huy. Cùng lúc đó, năng lượng tinh thuần đập vào mặt, cái này năng lượng bên trong ẩn chứa vô tận thiên mệnh chi lực, thần thánh chi lực, pháp tắc chi lực. Đồng thời còn ẩn chứa long huyết chi lực, tiến vào vặn vẹo không gian, nói rõ cùng hoàng đạo nghịch lân rất gần, tức sẽ thấy hoàng đạo nghịch lân chân diện mục. Một khắc này, Long Trần tâm dần dần biến đến kích động lên, ta hiểu được, ngươi không tu luyện thần thông, không lĩnh hội cửu lê thần phù, nguyên lai đều là bởi vì nó. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến hôn độn Long Đế Kinh hô thanh âm, chương 5672, Lão Lục lại hiện ra. Tiền bối, ngài thế nhưng là hỗn độn Long Đế, ta có thể hay không đừng đột nhiên hét lên. Ta đều muốn bị ngài hù chết, Long Trần không còn gì để nói, nhìn không được phàn nàn nói. Hắn đang ở vào trong an tĩnh, trong đầu nghĩ đến sự tình, hỗn độn Long Đế thanh âm, như là cuồng lôi đồng dạng tại trong đầu của hắn nổ vang, Long Trần bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Không có ý tứ, ta quên khống chế thanh âm. Hỗn độn Long Đế cũng cảm thấy mình có chút nhỏ nói thành to, bất quá, nó quả thật có chút kích động, trước đó, nó một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Long Trần thu được 3.000 nguyên thủy cửu lê thần phù, cùng mình bản mệnh huyết phù. Chính là lĩnh hội mới thần thông cùng chiêu số, tăng lên tân lực lượng thời cơ tốt nhất, mà Long Trần ngược lại không hề làm gì. Ngươi là bởi vì hắn a? Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn trong mắt một trận loạn chuyển, mà lúc này hỗn độn Long Đế nói, đừng sợ, chúng ta nắm giữ cộng đồng bản mệnh thần phù, chúng ta trò chuyện hắn là không nghe được. Nghe được hỗn độn Long Đế nói như vậy, Long Trần lúc này mới yên lòng lại, đúng, ta là sợ hắn học trộm. Ta biết chiêu số, hắn đều biết, mà hắn sẽ chiêu số, ta cũng sẽ không, dạng này ta cùng hắn đối chiến, nhất định gặp nhiều thua thiệt, thế nhưng là ngươi cùng hắn lưỡng vị nhất thể, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại trong tầm mắt của hắn, hắn sớm muộn đều sẽ học được a. Không bằng dạng này, lần sau hắn xuất hiện thời điểm, ta tới giúp ngươi triệt để trấn áp hắn. Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần vội vàng lắc đầu nói, không không không, hắn là tâm ma của ta, nếu như ta làm như vậy. Sẽ bị xem thường hắn, ta đã bị xem thường hắn qua một lần, không thể lại bị xem thường. Nếu không ta không cách nào tâm niệm thông suốt, tính là trấn áp phong ấn hắn, còn sẽ sinh ra mới tâm ma, ta muốn đích thân đánh bại hắn. Long Trần có sự kiêu ngạo của chính mình, trước đó hắn tính kế qua một lần tâm ma, hắn vĩnh viễn không quên mất áo trắng Long Trần cái kia khinh bị ánh mắt, qua nhiều năm như vậy, một mực như là thép ngùi đâm đau lấy tim của hắn. Khi đó Long Trần liền âm thầm thể. Nhất định muốn lấy chân thực thực lực đánh bại tâm ma, mà tâm ma chưa chắc là chuyện xấu, hắn trên thực tế là Long Trần cường đại nhất đá mài đao, có hắn tại, mới có thể để cho Long Trần bao giờ cũng đều tồn tại cảm giác nguy cơ, bức bách chính mình trở nên mạnh mẽ. Lúc trước hôn độn Long Đế cũng là như thế, nó nuôi tâm ma, coi nó là thành đối thủ của mình, chỉ bất quá, hỗn độn Long Đế quá mức cường đại đến nhường tâm ma tuyệt vọng, cho nên mới nghĩ đến muốn cùng nó đồng quy vu tận. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề này, Long Trần tin tưởng, hỗn độn Long Đế sẽ một mực cho phép tâm ma tồn tại. Tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, hỗn độn Long Đế lúc này minh bạch Long Trần ý nghĩ, cũng không miễn cưỡng nữa Long Trần. Tâm ma là kẻ địch mạnh mẽ nhất, không giờ khác nào không tại kích thích bản tôn, cũng chỉ có cường đại cảm giác nguy cơ, mới có thể nhường Long Trần không dám có bất kỳ lười biếng, cái này cũng là chuyện tốt, tiền bối yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Long Trần khẽ mỉm cười nói, gặp Long Trần tự tin như vậy, hôn độn Long Đế cũng liền không nói gì nữa, tuy nhiên nó không biết Long Trần cụ thể ý nghĩ, nhưng là nó chọn tin tưởng Long Trần. Mặc dù nhìn cái này gia hỏa có nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cho tới bây giờ đều nghiêm túc, vốn là nó còn muốn nhường Long Trần lĩnh hội Long tộc thần thông, nếu như đi vào lạc lối, nó còn có thể trợ giúp Long Trần uống nắng, nhưng là đã có tâm ma đang dòm ngó. Long Trần còn nói hắn có biện pháp, hỗn độn Long Đế cũng chỉ có thể lựa chọn rửa mắt mà đợi. Hồ Chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên Long Trần kinh hồng lóe lên, ánh sáng màu xanh lục xẹt qua, trong nháy mắt biến mất. Lục lão lục Long Trần bỗng nhiên ngạc nhiên kêu to, cái kia đạo thần quang mặc dù nhanh, nhưng là Long Trần vẫn như cũ bắt được nó ba động, hắn thấy rõ ràng, đó là một cái long xanh anh vũ. Chỉ bất quá, cái này lục lão lục tốc độ quá nhanh, nhìn thoáng qua trong nháy mắt biến mất. Long Trần cũng không biết nó có thể nghe được hay không thanh âm của mình. Tiến vào thiên nguyên thế giới trước, Long Trần cơ duyên xảo hợp cùng cái này long xanh anh vũ gặp gỡ, ở trong tay nó lắc lư vài đầu ngân dực thiên ma, càng lừa một bộ chú thuật tâm pháp, lúc này nhìn đến nó, không khỏi có chút nhỏ kích động. Hô bỗng nhiên hư không rung động, cái kia bóng người màu xanh lục đi mà quay lại, nó quanh thân màu xanh lá lông vũ, hiện ra lưu ly bình thường hào quang, trong mắt cổ linh lợi loạn chuyển. Nhìn chằm chằm vạn long sào, lóe qua kinh nghị bất định chi sắc. Là ai? Ai đang gọi lão tử, tranh thủ thời gian cho lục gia đi ra. Long xanh anh vũ kêu lên, hoa, thật là ngươi a, quá tốt rồi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Long Trần gặp thật sự là Long Xanh Anh Vũ, kích động dừng lại vạn long sào, đi ra. Khi thấy Long Trần, Long Xanh Anh Vũ cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là. Long Xanh Anh Vũ nhìn thấy người quen, nhiệt tình mở ra hai cánh, nhưng là đột nhiên sắc mặt của nó liền thay đổi, ta nhớ ra rồi, ngươi mẹ nó lừa ta đồ vật, còn bức ta truyền thụ cho ngươi một bộ chú thuật, ngươi căn bản không phải bằng hữu. Long Xanh Anh Vũ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, phía trước còn nhiệt tình như vậy, trong nháy mắt liền biến đến hung lệ lên, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Uy uy uy, nói gì thế? Ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa đúng không? Hảo bằng hữu, không phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Ngươi có chỗ tốt, chia cho ta phân nửa, ta có chỗ tốt, ta cũng chia ngươi một nửa a. Long Trần cười nói. Phi, ngươi chừng nào thì chia cho ta phân nửa chỗ tốt rồi? Long Xanh Anh Vũ không chịu mắc lừa, vẫn như cũ một bộ ghét cay ghét đắng bộ đáng. Ta có chỗ tốt thời điểm, ngươi cũng không tại a, ta muốn phân cũng phân đến lấy mới được a. Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này Long Trần đã đi tới Long Xanh Anh Vũ bên người, nó hiện tại thân hình cùng Long Trần cao không sai biệt cho lắm độ, bất quá khí tức lại đã hoàn toàn thay đổi. Long Trần vụng trộm quan sát một chút, gia hỏa này mỗi một cây lông vũ trên, ẩn ẩn có nguyên thủy cửu lê tiên văn khí tức ba động, điều này nói rõ, tách ra trong khoảng thời gian này, cái này Long Xanh Anh Vũ biến đến mạnh hơn. Tuy nhiên Long Trần không biết Long Xanh Anh Vũ lai lịch, theo càng không định thái độ đối với nó, liền biết gia hỏa này lai lịch tuyệt đối kinh người, cùng nó tạo mối quan hệ, khẳng định không có gì chỗ xấu. Ít đến, cái kia ta hiện tại tới, ngươi có chỗ tốt gì phân cho ta? Long Xanh Anh Vũ trong mắt lăng loạn, một mặt đề phòng nói, ba Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, vỗ Long Xanh Anh Vũ bả vai, ra vẻ nhiệt tình nói, đương nhiên là có, ta nói cho ngươi, ta gặp một cái cơ duyên to lớn, nếu như ta có thể đạt được nó, ta liền thiên hạ vô địch, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được nó, cái này thiên mạch huyền cảnh bên trong bảo vật, ta có thể vỗ bộ ngực nói, đều là ngươi. Long Trần một mặt nghiêm túc nói, ngươi nói là cái kia Long Lân. Long Xanh Anh Vũ nghiêng đầu nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên tức miệng mắng to, đi ngươi đại gia, ngươi mẹ nó cũng là muốn lợi dụng ta, cái kia Long Lân đối với ta có tác dụng quái gì a? Ta cũng không phải Long tộc, ngươi cho ta là đại ngu ngốc a. Nhưng là đối ta hữu dụng a, chúng ta không là bằng hữu a, ta trở nên mạnh mẽ, không phải liền là ngươi trở nên mạnh mẽ rồi hả? Ngươi tính toán, có phải hay không đạo lý này? Long Trần vội vàng nói. Long Xanh Anh Vũ hơi chần chờ một chút nói, có vẻ như quả thật có chút đạo lý. Có ngươi mùi a, chúng ta cái gì thời điểm là bằng hữu? Hô Long Xanh Anh Vũ bỗng nhiên cánh chim rung lên, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục trong nháy mắt biến mất, đồng thời hư không truyền đến nó cười lạnh, ngươi gia hỏa này quá âm hiểm, lão tử muốn cách ngươi xa một chút. Chương 5673, quen ngươi mau bệnh. Tiền bối, tình huống như thế nào, gia hỏa này làm sao học tin rồi? Long Xanh Anh Vũ bay mất, Long Trần ngốc tại chỗ, lần trước gặp Long Xanh Anh Vũ thời điểm, gia hỏa này ngốc ngốc ngây ngốc, hết sức tốt lắc lư, lần này, làm sao lại biến thông minh đâu, đó là ngươi vận khí không tốt, gia hỏa này trí tuệ, lúc cao lúc thấp, cũng không ổn định, cũng có lẽ bây giờ vừa tốt ở vào nó trí tuệ cao nhất thời điểm a. Càng không đỉnh hồi đáp. Còn có cái này nói chuyện, Long Trần không còn gì để nói. Gia hỏa này hiện tại thật mạnh. Nếu có thể lắc lư nó giúp đỡ, tranh đoạt hoàng đạo nghịch lân liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Long Trần cảm thán nói, mấu chốt là không có thời gian, nó đã đánh hơi được loại tại cơ duyên của mình, nó không thể nào hy sinh thời gian của mình tới giúp ngươi. Càng không đỉnh nói, được rồi, vẫn là dựa vào chính mình đáng tin nhất. Cuối cùng Long Trần chỉ có thể từ bỏ, làm Long Trần thử thăm dò theo càng không đỉnh trong miệng, thu hoạch được liên quan tới Long Xanh Anh Vũ lai lịch lúc. Càng không đỉnh lại bắt đầu giả câm, Long Trần chỉ có thể từ bỏ. Vạn long sào tiến lên, phía trước hoàng đạo nghịch lân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, vô tận long huyết chi lực tại điên cuồng phóng thích, tràn ngập toàn bộ thế giới. Thật sự là lãng phí a. Long Trần không khỏi có chút khổ sở, đây quả thực là phung phí của trời, hoàng đạo nghịch lân đem những thứ này trân quý lực lượng cứ như vậy phóng xuất ra, chính là vì suy yếu phong ấn lực lượng. Phong ấn lực lượng bắt nguồn từ hỗn độn Long Đế bản nguyên chỉ lực, đáng tiếc Long Trần hiện tại năng lực có hạn, chỉ có thể nhìn những năng lượng này bị uống phí hết, chính mình lại không có một điểm biện pháp nào. Tuy nhiên những năng lượng này, đối các long huyết chiến sĩ tới nói là đại bổ chi vật, thế nhưng là cùng cái này vô cùng vô tận năng lượng so sánh, bọn họ chỗ có thể hấp thu, bất quá là theo biển rộng mênh mông bên trong lấy ra một bầu mà thôi. Long huyết chiến sĩ, ẩn long chiến sĩ nhóm cùng phong thần hải các đệ tử, đều đang toàn lực tăng lên chính mình, hấp thu năng lượng cùng lĩnh hội thần phù lượng không lầm. Long Trần nhìn về phía Lý Kỳ, lúc này Lý Kỳ đã ngưng tụ ra ba đầu bản mệnh thiên mạch, cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn không cần trước vào giai cửu mạch thiên thánh, mà chính là trực tiếp ngưng tụ bản mệnh thiên mạch, cái này đã giảm bớt đi không ít thời gian. Lý Kỳ sau lưng ba đầu long mạch quanh thân tĩnh thạch vì vậy, trong ánh mắt tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, khí tức càng là kinh người. Lý Kỳ long hồn, chính là một đầu thượng cổ hung long, là một đầu biến dị chi long, hung tàn khát máu, tính cách hiếu chiến. Lúc trước chỗ lấy sẽ cùng Lý Kỳ dung hợp, là bởi vì nó đánh bại tất cả cái khác thổ hệ long hồn, có quyền ưu tiên lựa chọn. Bất quá, Lý Kỳ bản mệnh thuộc tính là nó chỗ không thích, nhưng là lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhận mệnh. Thế mà, làm Lý Kỳ hấp thu huyết anh phong thiên mệnh quả, thổ hệ biến dị lực lượng, cùng nó đầu này thổ hệ biến dị chi long, trong nháy mắt phù hợp, một khắc này. Nó mới bắt đầu không giữ lại chút nào cùng Lý Kỳ dung hợp, hung lệ chi khí hiển thị rõ. Lúc này Lý Kỳ, không còn có tài đức vẹn toàn mềm mại, có là trảm yêu trừ ma cần có sát phạt quyết đoán. Bây giờ khoảng cách hoàng đạo nghịch lân càng ngày càng gần, vạn long sào hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, Lý Kỳ tốc độ tăng lên sẽ càng lúc càng nhanh. Mà khi Long Trần nhìn về phía Đường Uyển Nhi thời điểm, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Đường Uyển Nhi đã ngưng tụ ra thứ 11 đầu thiên mạch long khí. Song khi thứ 11 đầu thiên mạch long khí xuất hiện, Đường Uyển Nhi khí tức ngược lại biến đến thâm trầm, thì liền phong hệ ba động cũng biến thành mịt mờ lên, thế mà loại này mịt mờ sau lưng, ẩn tàng chính là sức mạnh vô cùng vô tận. Thấy cảnh này, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, Đường Uyển Nhi đầu này thiên mạch long khí mang tới biến hóa đúng vô cùng vì kinh người, Long Trần cảm nhận được Đường Uyển Nhi phong hệ năng lượng có chất chuyển biến. Lão đại, đúng lúc này, đang bế quan Tống Minh Viễn xuất quan, lúc này Tống Minh Viễn thần thái sáng láng, trong đôi mắt, ẩn ẩn mang theo oánh nhuận ánh sáng, khí tức ba động cuồn cuộn như biển, một hít một thở ở giữa, có thể cảm nhận được năng lượng cường đại tại chuyển đổi. Khá lắm. Cả người khí chất cũng thay đổi. Khi thấy Tống Minh Viễn, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bây giờ Tống Minh Viễn, có Lý Kỳ vốn liếng nhi chống đỡ, đã tiến giai cửu mạch thiên thánh, hơn nữa còn là cửu mạch đại viên mãn trình độ, đối với thiên mạch chi lực chưởng khống, đã đến cấp nhập vi trình độ. Bởi vì Long Trần đến trình độ kia, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Tống Minh Viễn cảnh giới, bây giờ Tống Minh Viễn còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần cửu mạch hợp nhất, liền có thể đăng lâm nhân hoàng chi cảnh. Toàn bằng lão đại cùng Lý Kỳ thanh toàn. Tống Minh Viễn có chút kích động nói, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Cho tới hôm nay, hắn triệt để cùng Long Hồn dung hợp về sau hắn, cũng rốt cục triệt để hiểu rõ hậu thổ chi lực ý nghĩa, có một loại thể hồ quán đính, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhà mình huynh đệ, không nói những cái kia, cảm giác thế nào? Long Trần hỏi, cảm giác phi thường tốt, hiện tại ta, mới chính thức lĩnh ngộ đại địa chi lực ý nghĩa chỗ. Về sau Long Huyết quân đoàn an toàn, liền từ ta phụ trách. Tống Minh Viễn một mặt tự tin nói, ha ha ha, nhìn ngươi tỉnh tưởng như vậy, trong lòng ta an tâm nhiều. Long Trần cười ha ha một tiếng, Tống Minh Viễn người này cùng Lý Kỳ không giống nhau, hắn là một cái so sánh hàm súc cùng nội liễm người, đơn giản không nói mạnh miệng, hắn có thể nói ra nếu như vậy, chứng minh hắn đối thực lực của mình cực kỳ lòng tin. Bây giờ Tống Minh Viễn đã là cửu mạch chỉ đỉnh, không cần lại tu hành. Hắn hiện tại, chỉ cần thích ứng chính mình lực lượng mới là đủ rồi. Tống Minh Viễn tỉnh, mà A-Mang lại ngủ, lần này không phải là vì tiết kiệm lương thực, mà chính là làm A-Mang ăn no tổi, liền cần tiêu tan hóa thể nội huyết nhục. Lúc này thời điểm năng lượng đều tập trung ở bụng của hắn bên trong, rất dễ dàng mệt trả rồi. Cho nên A-Mang tại lúc ngủ, hoặc là tại bảo tồn thể lực, hoặc là tại tăng thực lực lên. Oanh, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng. Không một tòa di động thành bảo cùng vạn long sào gặp thoáng qua, kém một chút liền đâm vào vạn long sào trên. Mặc dù không có đụng vào, nhưng là hai cái quái vật khổng lồ hộ thể thần quan phát sinh ma sát, vạn long sào chỉ hơi hơi chấn động một cái, nhưng là cái kia thành bảo lại trên không trung một trận lay động, kém chút lật lại. Hỗn đản, không có mắt sao? Cái kia thành bảo bên trong, truyền đến quát mắng thanh âm, theo người kia trong tiếng hít thở, lạnh lẽo ma đạo khí tức đánh tới, rất hiển nhiên. Tòa lâu đài này bên trong, là một đám ma tộc cường giả. Còn em ngươi, với ai đe dọa đâu? Long Trần vừa thấy là ma tộc, nhất thời nổi trận lôi đình, cái này còn chiều hắn mau bệnh. Ông Vạn Long sào rung lên bần bật, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đối với cái kia to lớn thành bảo hung hăng đụng tới. Cái kia thành bảo trước đó tại cấp tốc chạy như bay, nhưng là nơi này tới gần hoàng đạo nghịch lân, không gian vặn vẹo phía dưới, phương hướng của nó không tốt lắm chưởng khống, cho nên kém chút liền đụng vào Vạn Long sào. Mà liền tại thành bảo bên trong ma tộc các cường giả, luống cuống tay chân cố gắng đem thành bảo ổn định lúc, Vạn Long sào như là một khỏa to lớn sao băng. Hung hăng đâm vào thành bảo phía trên, thành bảo bên trong ma tộc các cường giả một tràng thốt lên, oanh Vạn Long sào hung hăng đâm vào thành bảo phía trên, cái kia thành bảo so Vạn Long sào nhỏ rất nhiều, thật giống như một tảng đá lớn đâm vào trứng gà trên, tiếng nổ vang bên trong, cái kia thành bảo trong nháy mắt giải thể, hóa thành bay đẩy trời mảnh. Chương 5674, Vô Thượng Chi Lực. Rất hiển nhiên, cái kia thành bảo cùng Vạn Long sào căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Căn bản chịu không được mãnh liệt như vậy va chạm, Vạn Long sào bình yên vô sự, mà cái kia thành bảo ầm vang nổ tung, vô số ma tộc cường giả tại kinh khủng đánh trúng, biến thành bột mịn, chỉ có số ít ma tộc cường giả, bằng vào thực lực cường đại mới sống tiếp được. Nguyên lai tòa lâu đài này, là nhân tộc chế tạo, về sau bị ma tộc chiếm cứ, tuy nhiên chiếm cứ thời điểm, đã học được chưởng khống thành bảo chi pháp, nhưng là bọn này ma tộc trí tuệ cũng không cao, chưởng khống lực không mạnh. Ở ngoại vi thời điểm còn tốt, nhưng ở cái này vặn vẹo không gian xuyên hành, liền có vẻ hơi lúng cuống tay chân, mới có trước đó một màn kia. Bây giờ thành bảo bị đụng nát, mấy trăm vạn ma tộc cường giả, chỉ còn lại mấy vạn sống tiếp được, bọn này ma tộc cường giả, hình thể cao lớn, trên đầu mọc lên bạch cốt sừng thú, sau lưng mọc lên con dơi một dạng vũ khí, thanh mặt trăng nanh, xem ra dị thường hung ác, nhưng Long Trần giật mình là, bọn này ma tộc cường giả người không nhiều. Nhưng là cửu mạch thiên thánh lại có ba cái, nơi này nói cửu mạch thiên thánh, toàn bộ đều là bản mệnh thiên thánh, bát mạch thiên thánh có mấy trăm người, còn lại toàn bộ đều là thất mạch thiên thánh, xuống chút nữa liền không có, bởi vì thất mạch thiên thánh trở xuống ma tộc cường giả, đều bị đụng chết. Hô, Long Trần xuất hiện tại Vạn Long sào trước đó, bàn tay lớn mở ra, lôi đình chi lực bắn ra, tạo thành một cái lưới lớn, đem đại địa bao trùm. Đại địa phía trên lít nha lít nhít nằm vô số ma tộc cường giả thi thể, những thi thể này bị Long Trần một mẻ hốt gọn, trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Những cái kia ma tộc cường giả, vừa mới mất đi thành bảo, vẫn còn kinh sợ bên trong, gặp Long Trần vậy mà nghênh ngang đi ra nhặt xác, nhất thời nộ khí trùng thiên. Hông lãi cầm đầu một vị ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng chín đầu ma khí cuốn quanh long mạch bốc lên, trong tay một thanh huyết sắc đinh ba, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Vừa ra tay liền hội tụ chín đầu long mạch chỉ lực, muốn một kích diệt giết Long Trần, thế mà đối mặt ma tộc cường giả toàn lực nhất kích, Long Trần lại căn bản không để ý tới, bàn tay lớn kéo một phát, lôi đình chi võng bao vây lấy vô tận ma tộc thi thể bay tới. Ba lại cái kia đinh ba vừa tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên một bàn tay lớn xuất hiện, cẩm đinh ba, Tống Minh Viễn thân ảnh xuất hiện. Cái gì? Cái kia ma tộc cường giả giật nảy cả mình, hắn một kích này vừa nhanh vừa mạnh. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhưng khi định ba bị Tống Minh Viễn nắm chặt trong nháy mắt, lực lượng của hắn như trâu đất xuống biển đồng dạng, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hoi. Hoanh lại cái kia ma tộc cường giả bông nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng, chín đầu ma lòng giấy lên lửa cháy hừng hực, ma khí phóng lên tận trời, cái kia định ba oanh minh bạo hưởng, bàn bạc lực lượng giống như là biển gầm hướng Tống Minh Viễn dâng trào mà đến. Ông ông ông, thế mà Tống Minh Viễn bàn tay lớn có chút rung động. Dưới chân đại địa hiện ra đạo vệt sóng gợn, gợn sóng bên trong tại phụ cận phù văn như là sóng lớn đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi. Không cần chân đạp đại địa, có thể đem lực lượng của địch nhân dẫn vào bên trong lòng đất, lấy lực lượng của đại địa thu nạp thiên mệnh lực lượng. Long Trần đem thi thể ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, nhìn lấy Tống Minh Viễn bộ dáng, không khỏi trong bóng tối gật đầu. Chính như hắn chỗ liệu nghĩ như vậy, bây giờ Tống Minh Viễn cùng Long Hồn dung hợp, lui đi phong mang. Lĩnh ngộ đại địa chi lực tinh túy, thiên mệnh chi lực vì tráng kiện, đại địa chi lực vì mềm mại, đây là điển hình nhất lấy nhu thắng cương, Tống Minh Viễn căn bản không cần vận dụng chính mình bản nguyên chi lực, liền có thể nhanh chóng tiêu hao đối phương long mạch chi lực. Bây giờ Tống Minh Viễn, cả người khí chất cũng thay đổi, thiếu đi sát phạt quyết đoán chi khí, nhiều hậu đức cùng trầm ổn, tay không nắm lấy đinh ba, mặc cho đối phương như thế nào vận lực, hắn đều thủy chung bất động, rất có một loại hắn cường tùy hắn cường. Thanh phong lướt nhẹ qua núi, hắn ngang do hắn ngang, minh nguyệt chiếu đại giang vận vị. tiện tay một kích, Long Trần cũng có thể thấy được, những người này hoàn toàn không phải Tống Minh Viễn đối thủ. Ông mặt khác hai cái ma tộc cường giả, mắt thấy không ổn, bỗng nhiên thân ảnh lấp lóe, một trái một phải, đồng thời thẳng hướng Tống Minh Viễn, hai thanh đinh ba phá không mà đến. Tống Minh Viễn phải tay nắm lấy đinh ba, tay trái chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên không gian rung động, hai đoàn hơn một trượng hộ thuẫn xuất hiện tại Tống Minh Viễn hai bên. Cái kia hộ thuẫn hiện lên màu vàng sâm, do vô số hậu thổ phù văn tạo thành, hộ thuẫn không lớn, đường kính chỉ có ba thước, độ dày cũng chỉ có nửa thước mà thôi. Phốc phốc, hai thanh đinh ba đồng thời đâm vào hộ thuẫn phía trên, đinh ba đâm vào hộ thuẫn bên trong, sắc bén đầu dĩa, đâm rách hộ thuẫn, lộ ra nửa thước phong mang. Thế mà cái này nhìn qua không chút nào thu hút hộ thuẫn, lại đem hai người sức một mình hao hết sạch, tuy nhiên đâm rách hộ thuẫn, nhưng lại không cách nào làm bị thương Tống Minh Viễn. Làm thấy cảnh này, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, bây giờ Tống Minh Viễn triệt để thoát thai hoán cốt, cái này hộ thuẫn bất quá là hắn cơ bản nhất thổ chỉ lực ngưng tụ, lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở hai cái cửu mạch thiên thánh toàn lực nhất kích. Bây giờ Tống Minh Viễn lực lượng, hoàn toàn theo công kích chuyển thành phòng ngự, rốt cục kích phát Thụy Long lực lượng mạnh nhất, Long Trần vô pháp tưởng tượng, nếu như Tống Minh Viễn toàn lực bạo phát, lực phòng ngự của hắn đem sẽ đạt tới một cái loại trình độ gì? Tam đại ma tộc cường giả hoảng hốt, bọn họ giờ phút này không có trước đó phẫn nộ, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bọn họ hiện tại mới ý thức tới, chính mình gặp nhân vật khủng bố cỡ nào. Ông, ba người mắt thấy không ổn, điên cuồng về đoạt binh khí của mình, đánh không lại, trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất, thế mà ba người binh khí, đã bị thổ chi lực vây khốn, mặc cho bọn họ liều mạng về đoạt, binh khí lại không nhúc nhích tí nào. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên ba đạo ánh sáng thần thánh vàng ống xuyên thủng hư không, mang ra ba đạo mưa máu, ba cái ma tộc cường giả đầu bị ánh sáng thần thánh vàng ống xuyên thủng, trong nháy mắt bị diệt sát. Long Trần sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy Quách Nhiên tay nắm một thanh vàng cự nỏ, chính đối bên này, hiển nhiên, cái kia ba mũi tên chính là kiệt tác của hắn. Ông bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay vàng cự nỏ rung lên bần bật, một đoàn tiễn quang bắn ra, vô tận mũi tên hợp thành một dòng lũ lớn. Giống như vòi rồng phóng tới ma tộc cường giả trận doanh, Thiên Nhận Tiễn Quách Nhiên một tiếng gào to, mũi tên dòng nước lũ tại ma tộc cường giả bên trong nổ tung. Phốc phốc phốc, mũi tên dòng nước lũ tạo thành một cái to lớn mũi tên vòng xoáy, tại vô tận mũi tên dạo sát bên trong, tất cả ma tộc cường giả bị trong nháy mắt diệt sát. Một chiêu này mãnh liệt a, Long Trần thấy cảnh này, không khỏi giật nảy mình, Quách Nhiên cái này gia hỏa có hàng a, hắn còn chưa bao giờ thấy qua một chiêu này. Một chiêu này lực sát thương kinh người không nói, trọng yếu nhất chính là, cũng không có sử dụng long mạch chỉ lực, hoàn toàn là bằng vào cung nỏ cùng sức mạnh của mũi tên, đem một đám người xử lý. Ha ha ha, ta nói qua, ta sẽ để cho lão đại đối với ta lau mắt mà nhìn. Nhìn đến Long Trần bộ dáng khiếp sợ, Quách Nhiên lòng hư vinh đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Đây là ta tại Long vực bỏ bao công sức, suy nghĩ thật lâu nghĩ ra được đại sát chiêu, tại hạ thần trợ giúp dưới, rốt cục hoàn thành. Hôm nay kiểm tra một chút, hắc hắc, hiệu quả vô cùng lý tưởng, Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý vô tay bên trong vàng nỏ nói. Lợi hại, liền bát mạch thiên thánh đều có thể trong nháy mắt diệt sát, cái này có chút nghịch thiên, mặc dù có chút không quen nhìn gia hỏa này dương dương đắc ý gương mặt, nhưng là Long Trần vẫn như cũ chỗ tại trong lúc khiếp sợ, thậm chí có chút không thể nào hiểu được, một chiêu này làm sao có thể mạnh như vậy. Ngươi lần này, nửa tháng cố gắng không có. Đúng lúc này. Hà thần thân ảnh xuất hiện, chương 5675, quân thần tá sử. Thiên Nhận Tiễn, chính là Quách Nhiên ý nghĩ hảo huyền chế tạo ra một loại kỳ dị mũi tên, trên thực tế, hắn còn có một cái tên, gọi Thiên Nhận Tử Mẫu Tiễn. 1000 chi bạo liệt tiễn, dung nhập một cái mang có không gian chi lực mũi tên bên trong, bắn ra trong nháy mắt, không gian chi lực bị phá hủy, ngàn mũi tên đều hiện, thế mà này 1000 mũi tên, cũng không phải lung tung phát xạ. Trong bọn họ dựa theo đặc biệt trận pháp gia trì, càng có quân, thần, tá, làm cho diệu dụng, cái gọi là quân, cũng là trong đó một căn uy lực mạnh nhất bạo liệt tiễn, nó uy lực kinh người, lực sát thương to lớn, được xưng là quân tiễn, tương đương với đế vương chi tiễn. Mũi tên hỗn hợp hơn 3000 loại tiên kim thần liệu, khắc họa phù văn, càng là nhiều vô số kể, thì liền Quách Nhiên chế tạo nó thời điểm, đều là nơm nớp lo sợ, sợ một cái sơ sẩy, đem chính mình nổ cái xác không hồn. Tuy nhiên nó uy lực to lớn, nhưng là nếu như trực tiếp đem bắn ra, người bị công kích rất dễ dàng cảm giác được nguy hiểm, theo mà tiến hành tránh né hoặc là phòng ngự. Lợi hại hơn nữa sát chiêu, nếu như bị người sớm cảm giác được, sẽ rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương, cho nên cái này liền cần thần tiễn đến phối hợp. Thần tiễn cùng sở hữu 72 viên, trong đó 36 viên dùng cho tăng lên quân tiễn lực lượng, mà mặt khác 36 viên thì dùng cho che giấu quân tiễn khí tức, phòng ngừa cường giả sinh ra trí mạng cảm ứng. Tá tiễn cùng sở hữu 360 viên, bọn chúng thuộc tính khác biệt, phân biệt mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, lôi đình, phong hệ các loại năng lượng. Mục tiêu của hắn là mê người tai mắt, khiến người ta hoa mắt đồng thời, càng khó cảm giác được quân tiễn cái này đại sát khí. Mà dùng tiễn, thì là cảm giác chỉ tiễn, cũng là dẫn dắt chỉ tiễn, là bên trong số lượng nhiều nhất tồn tại, trên thực tế, bọn nó cơ hồ không có lực sát thương gì. Bọn chúng tác dụng là cảm giác mục tiêu nhân số, thực lực các loại tình huống, tương đương với thám tử, bọn nó sẽ dẫn dắt quân tiễn tại địch nhân nhiều nhất, cường giả tập trung nhất hạch tâm chi địa bạo phát, bởi vì ngàn người tiễn thiết kế ra được, chính là vì quần chiên, có thể nói, đây là Quách Nhiên tác phẩm đắc ý, cũng là tác phẩm đỉnh cao, hao phí vô tận tâm huyết, mà kích phát thiên nhận tiễn nhất định phải có đầy đủ thiên mệnh chi lực, bây giờ Quách Nhiên đã ngưng tụ ra 9 đầu bản mệnh long mạch. Rốt cục có thể thử một lần thân thủ, hắc hắc, không đau lòng, không thử một chút uy lực, lại làm sao biết được hay không đâu, Quách Nhiên cười hắc hắc, tuy nhiên lúc ấy chế tạo một cái thiên nhận tiễn, cần nửa tháng chỉ công, nhưng nhìn đến uy lực này, hết thảy đều là đáng giá. Một đám bát mạch thiên thánh, đều có thể trong nháy mắt diệt sát, tuy nhiên những thứ này bát mạch thiên thánh trước đó đều bị thương, không có ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng là thiên nhận tiễn thuộc về là ám tiễn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Có chồng hay chưa tại đỉnh phong trạng thái, ảnh hưởng cũng không lớn. Đáng tiếc là, lúc ấy trong đội ngũ, không có cửu mạch thiên thánh, nếu không liền có thể biết, phải chăng có thể diệt sát cửu mạch thiên thánh. Nếu như trong đội ngũ có cửu mạch thiên thánh mà nói, tại dùng tiễn dẫn dắt dưới, quân tiễn tất nhiên sẽ tìm tới tối cường giả ra tay. Thật sự là lợi hại khi biết được một tiễn này phức tạp như vậy nguyên lý Long Trần không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Quách Nhiên đầu thật sự là quá thông minh, cái này cũng có thể nghĩ ra. Xác thực lợi hại, chẳng qua nếu như Quách Nhiên ngươi đem ý nghĩ dùng để nghiên cứu thuật pháp thần thông trên, ta tin tưởng đồng dạng sẽ có không tầm thường đột phá. Tống Minh Viễn nói, thôi đi, ngươi biết rõ ta không thích tu luyện, còn nói lời kia, cái này không có ý nghĩa. Lão Đại nói, con gà con không đi tiểu, đều có các đạo, ai dám nói ta Quách Nhiên liền không thể đi ra một đầu toàn con đường mới. Quách Nhiên xem thường nói, ta lúc nào nói qua câu nói này rồi. Long Trần không còn gì để nói. Gặp Quách Nhiên vẫn còn trong hưng phấn, Long Trần hỏi, đúng rồi, ngươi mũi tên này hết thảy có bao nhiêu chi? 8 cái, dùng xong một chi, còn có 7 chi, bất quá, uy lực này lão đại ngươi cũng thấy đấy, đầy đủ. Quách Nhiên nói. Đầy đủ. Ngươi suy nghĩ nhiều, Long Trần lắc lắc đầu nói, gia hỏa này căn bản không biết, về sau muốn đối mặt bao nhiêu địch nhân, còn tưởng rằng chỉ là vẻn vẹn đối phó yêu tộc đây. Không sao, ta đã nghiên cứu ra thô sơ thiên nhận tiễn chế tác, uy lực chỉ có một nửa của nó, nhưng là một ngày có thể chế tác trên 100 chi. Quách Nhiên nói, Long Trần không khỏi động dung, tính là uy lực chỉ có một nửa, cũng đầy đủ kinh người, huống hồ một ngày có thể chế tác trên 100 chi, cái này cũng có chút nghịch thiên. Cái kia Quách Nhiên ngươi vất vả một chút, tranh thủ thời gian chế tác càng nhiều thiên nhận tiễn, càng nhiều càng tốt, chuẩn bị nghênh đón chưa từng có đại chiến. Long Trần nói. Lão đại yên tâm gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Quách Nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng, lập tức trở về Vạn Long Sào bận rộn đi. Long Trần đem trên chiến trường tất cả thi thể, thu sạch tốt, trở về Vạn Long Sào, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi vào. Lão đại, không thích hợp à, theo lý thuyết, chúng ta một đường lên gặp được không ít thế lực mới đúng. Hạ Thần nhìn lấy Vạn Long Sào in huống bên ngoài, nhìn không được nói, bởi vì vì tốc độ của chúng ta quá chậm. Rất nhiều thế lực đã đến hoàng đạo nghịch lân bên người. Long Trần nói. Cái kia vì sao chúng ta không sớm một chút đi qua? Tống Minh Viễn nói, không cần thiết, tính là tới trước bên kia, cũng phải chờ đợi, bọn họ đến bên kia, có thể cùng bản tộc cường giả tụ hợp, mà chúng ta lại không cần chờ đợi trợ thủ. Nếu như chúng ta tới trước bên kia, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, đại gia còn không có trưởng thành, chịu không được mức tiêu hao này chiến. Long Trần nói. Tuy nhiên sớm một bước đến hoàng đạo nghịch lân bên người, sẽ thu hoạch được càng nhiều năng lượng, nhưng là bất kể bao nhiêu năng lượng, mỗi người có thể hấp thu chỉ có nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn những thứ này ngoại lai cường giả, là không thể tại thiên mạch huyền cảnh bên trong tiến giai nhân hoàng, bởi vì nơi này pháp tắc, cùng ngoại giới khác biệt, nếu như ở chỗ này tiến giai nhân hoàng, liền sẽ bị nơi này pháp tắc chỗ giam cầm, tiến giai thần hoàng thời điểm, cũng nhất định phải ở chỗ này mới được. Mà thiên mạch huyền cảnh ai cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể mở thả một lần, nếu như ở chỗ này tiến giai, vậy thì đồng nghĩa với là tự hủy tương lai, đã đại gia cực hạn, cũng là thiên thánh đại ra viên mãn, cái kia sớm một bước đến bên kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì tính là trên đường, một dạng có thể tiến giai thiên thánh đại viên mãn, mà lại vẫn chưa có người nào đã quấy rầy, an toàn hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là, hoàng đạo nghịch lân đã phát hiện hắn, Long Trần không đến. Nó là không thể nào có hành động, cho nên, liên quan tới hoàng đạo nghịch lân cái này một khối, đều tại Long Trần trong khống chế. Mặt khác Long Trần cố ý thả chậm tốc độ, một mặt là cho đại gia tu hành cùng thời gian chuẩn bị, mà một mặt khác, cũng là cho Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Nhạc Tử Phong bọn người tụ hợp thời gian. Đương nhiên nếu như mặt niệm gia hỏa này có thể chạy đến, Long Trần phần thắng sẽ càng nhiều hơn một chút. Long Trần có dự cảm, hoàng đạo nghịch lân tranh đoạt, chính là một hồi chưa từng có huyết chiến. Hắn không dám có nửa điểm mã hổ chủ quan. Oanh đúng lúc này, bỗng nhiên thiên địa cộng hưởng, vạn đạo oanh minh, to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên mạch huyền cảnh. Ngươi đây là đã đợi không kịp rồi hả? Long Trần nghe được cái thanh âm kia, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Chương 5676, áp lực to lớn. Cái kia ầm ầm tiếng vang, chính là hoàng đạo nghịch lân phát ra, lúc này hoàng đạo nghịch lân khí tức, bắt đầu biến đến cùng bạo, chập trùng không chừng. Không gian như là bị sóng lớn cọ rửa đồng dạng, tiến lên bên trong vạn long sào, bắt đầu trên dưới lưu động. Hắn đây là muốn bắt đầu sao? Long Trần lẩm bẩm, nó tà ác chi lực càng ngày càng mạnh, điều này nói rõ hoàng đạo nghịch lần trước đó, đã là thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Nó tại tiếp tục phóng thích tà ác chi lực, dẫn ra chúng sinh nội tâm sát lục muốn cùng ý muốn sở hữu, chết càng nhiều người, nó lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nó tự hồ không muốn chờ ngươi. Nó muốn đổi bị động làm chủ động, trực tiếp đột phá phong ấn, trước tới tìm ngươi. Hỗn độn Long Đế nói, không chờ ta không thể được a, nếu như hắn phá vỡ phong ấn, long lực biến mất, các huynh đệ của ta, làm sao tiến giai đại viên mãn a? Oanh Long Trần nói xong, vạn long sào bỗng nhiên rung động, tốc độ bắt đầu tăng lên, càng lúc càng nhanh, sau cùng giống như một khỏa phi nhanh tinh thần phi tốc tiến lên. Trước đó, Long Trần một mực tại cho các long huyết chiến sĩ, tranh thủ thời gian. Chính là vì có thế tại đến trước đó, tiến giai viên mãn chi cảnh, nhưng là cái này hoàng đạo nghịch lân so Long Trần còn gấp, nếu như nó tích xúc đầy đủ lực lượng phá vỡ phong ấn, liền sẽ không còn có long lực thả ra. Lão đại, vạn long sào cấp tốc chạy như bay, mà lúc này, Cốc Dương tỉnh lại, cảnh giới cửu mạch đại viên mãn Cốc Dương, khí huyết cuồn cuộn như biển, dưới làn da nơi ẩn ẩn cũng có từng cái tiểu long đang bò đi, tỉnh khí tràn đầy, cơ hồ muốn tuôn ra tới. Khá lắm, cái này huyết nhục chỉ lực, Long Trần dùng lực vỗ vô Cốc Dương rắn chắc bả vai, cảm thụ được trong cơ thể hắn cuồng bạo khí huyết, không khỏi vươn ngón tay cái, lúc này Cốc Dương có thể cũng không tiếp tục là lúc trước Cốc Dương. Quách Nhiên, Hạ Thần, Tống Minh Viễn bên ngoài, bây giờ Cốc Dương cũng đã cửu mạch đại viên mãn, nhìn đến tình trạng của bọn họ, Long Trần trong lòng hào hùng tỏa ra, có dạng này một đám cường đại huynh đệ, trên thế giới này còn có phải sợ chi địch sao? Mà bốn người bọn họ nhìn lây lẫn nhau, cảm thụ được lẫn nhau cường đại uy áp, cũng đều hưng phấn không thôi, tại Long vực tu hành, đã thông vạn Long sào tất cả cửa ải, bây giờ ngưng tụ ra bản mệnh Long mạch, cùng Long hồn hoàn mỹ phù hợp, vừa nghĩ tới sắp đứng trước tuyệt thế cường địch, bọn họ không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Khổ tu lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, là thời điểm nhường cái thế giới này, chứng kiến Long huyết quân đoàn uy danh, lão đại. Có thể có cái gì kế hoạch tác chiến, hoặc là có cái gì muốn đóng chiếu chúng ta thì. Hạ Thần nói, tuy nhiên Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy là Quách Nhiên, nhưng là trên thực tế là Quách Nhiên cùng Hạ Thần cộng đồng an bài, luận đến xuất lực, Hạ Thần muốn so Quách Nhiên còn nhiều hơn một chút, bởi vì Quách Nhiên cái này gia hỏa, có lúc còn là nghĩ đến làm náo động, thường xuyên mượn chi viện danh tiếng, đến biểu lộ ra chính mình cường đại, mà Hạ Thần một mực làm hậu trường anh hùng yên lặng nỗ lực. Lúc này Quách Nhiên đang bận, hắn cần muốn hiểu càng nhiều tình huống. Long Trần trầm ngâm một chút nói, một trận chiến này, khác biệt trước kia, tuy nhiên đều là cùng giai cường giả, nhưng là hỗn độn thời đại quái vật quá nhiều, chúng ta tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Mục tiêu của ta là cầm súng hoàng đạo nghịch lân, mà ta muốn bắt lại hoàng đạo nghịch lân, liền cần đánh bại phong ấn tại nghịch lân bên trong nhân vật đáng sợ, cho nên, một khi ta động thủ... toàn bộ áp lực của chiến trường sẽ trong nháy mắt áp đến trên người của các ngươi. Lão đại yên tâm, chỉ cần là cùng giai tác chiến, chúng ta Long Huyết quân đoàn cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Cốc Dương cực kỳ tự tin nói. Long Trần lại lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói, lúc này không giống ngày xưa, chỉ là ta biết, liền có mấy cái thực lực cùng ta tương xứng tồn tại. Mấy cái, Hạ Thần đám người sắc mặt lập tức thay đổi, Long Trần thực lực bọn họ là rõ ràng nhất, có vẻ như theo phàm giới đến tiên giới, có tư cách có thể cùng Long Trần một đối một chiến đấu người, ít càng thêm ít, có thể cùng Long Trần liều đến tương xứng, tại bọn họ trong nhận thức biết, ngoại trừ những cái kia lấy cảnh giới đè người lão quái vật bên ngoài, có vẻ như không có mấy cái. Mà bây giờ, Long Trần lại nói có mấy cái thực lực cùng hắn tương xứng tồn tại, cái này khiến hắn nhóm cho giật nảy mình. Lấy bọn họ đối Long Trần hiểu rõ, hắn cũng không phải ưa thích nói chuyện giật gân người, bởi như vậy, bọn họ liền biết đem phải đối mặt đối thủ, khủng bố cỡ nào. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần trong giọng nói nâng lên chỉ là hắn biết đến, vậy hắn không biết, liền không biết có bao nhiêu. Lão đại có kế hoạch gì thì? Hạ Thần nói, hiện tại không có kế hoạch gì, chỉ có nhìn đến hoàng đạo nghịch lân, làm tiếp lâm thời kế hoạch. Lần này, chúng ta Long Huyết quân đoàn cùng trước kia khác biệt, phải tận lực điều thấp một số, bảo tồn thực lực, tính là muốn bại lộ lực lượng, cũng tận lượng chờ ta lấy xuống hoàng đạo nghịch lân về sau mới được. Long Trần nói, liền sợ chúng ta muốn giữ lại, cũng bất lực a. Hạ Thần cười khổ nói, tận lực đi. Thực sự không được liền trì hoãn thời gian, kéo tới ta đánh bại hoàng đạo nghịch lân. Long Trần nói, lão đại, ta không có ngỗ nghịch ngươi ý tứ, ta chỉ là có chút không phục, chẳng lẽ chúng ta Long Huyết quân đoàn hợp lực, cũng không thể tự vệ, nhất định phải chờ ngươi trở về thì, Cốc Dương nhịn không được nói. Hắn lúc này, thực lực chưa từng có cường đại, đồng dạng lòng tự tin cũng chưa từng có cường đại, cho nên, hắn có chút không phục, cho dù có người có thể cùng Long Trần liều cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là Long Huyết quân đoàn sớm đã xưa đâu bằng nay, không nói những cái khác, chỉ là hợp lực một kích Long Huyết thập tự trảm, đương đại bên trong, có ai có thể ngăn cản? Tuy nhiên Hạ Thần, Tống Minh Viễn cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau, nhất là Tống Minh Viễn, hắn giết người có lẽ không được, nhưng là đối với phòng ngự, hắn có lòng tin tuyệt đối. Chỉ bất quá, bọn họ từ đối với Long Trần tôn kính, câu nói này đến bên miệng, đều nhịn được, cuối cùng vẫn Cốc Dương nói ra. Nếu như là cùng giai bên trong, chúng ta tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi phải biết, tại trong giới tu hành, cũng không phải tất cả mọi người hướng như chúng ta không chỗ nương tựa. Long Trần lắc đầu nói. Ý của ngươi là? Hạ Thần cái thứ nhất minh bạch Long Trần ý tứ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà Tống Minh Viễn cùng Cốc Dương là không hiểu ra sao, nghe không hiểu Long Trần những lời này ý tứ, quay đầu nhìn về phía Hạ Thần. Hạ Thần hít sâu một hơi, phun ra một cái tên. Minh Long Thiên Phong nghe tới Minh Long Thiên Phong tên, Tống Minh Viễn cùng Cốc Dương cũng rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Minh Long Thiên Phong người này bọn họ không sợ, nhưng là Minh Long Thiên Phong sau lưng cái kia người, nhưng điều cửu thiên thập địa cũng vì đó hoảng sợ tồn tại a. Minh Hoàng cũng sẽ buông xuống thiên mạch huyền cảnh sao? Cốc Dương một mặt thấp thỏm nói, hắn sẽ không buông xuống, nhưng là Minh Long Thiên Phong tới, Minh Hoàng chi lực nhất định có thể cách không buông xuống. Nếu không lần trước Minh Long Thiên Phong bị lão đại đánh cho kêu cha gọi mẹ, nơi nào có dũng khí cùng lão đại khiêu chiến. Hạ Thần nói, đi qua Hạ Thần nhắc nhở, bọn họ mới nhớ tới, tiến vào thiên mạch huyền cảnh trước, Minh Long Thiên Phong từng xuất khẩu cùng ngôn cảnh tượng. Long Huyết thập tự trảm uy lực không cần nói, người có nắm chắc có thể xử lý bị Minh Hoàng chỉ lực chiếm hữu Minh Long Thiên Phong thì. Long Trần hỏi, cái này, Cốc Dương nhất thời á khẩu không trả lời được. Lần trước Minh Long Thiên Phong bị thiệt lớn, lần này lớn lối như thế khiêu khích Long Trần, tất nhiên có chỗ ỷ lại, một kích xử lý hắn, tự hồ rất khó. Mà một kích làm không hết Minh Long Thiên Phong, Long Huyết quân đoàn lực lượng tiêu hao quá to lớn, chúng nhìn chung quanh dưới, vậy coi như nguy hiểm. Hông lại bỗng nhiên vạn long sào rung lên bần bật, vạn long sào chung quanh phòng ngự phù văn, cấp tốc thay đổi, tạo thành một cái vòng xoáy, có người xâm lấn Hạ Thần không khỏi kinh hãi, vừa muốn hành động. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đừng sợ, chính mình người. Chương 5677, Bành Trướng Tiểu Cửu. Ông Long Trần mấy người ngạc nhiên phát hiện, trước mắt không gian vặn vẹo, có người vậy mà trực tiếp đột phá vạn long sào kết giới, tiến nhập nội bộ. Song khi nhìn đến vặn vẹo trong không gian, xuất hiện thân ảnh lúc, mọi người nhất thời mừng rỡ không thôi, chỉ thấy Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc theo vặn vẹo không gian bên trong, đi ra. Làm Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi tam hoa đồ án chậm rãi biến mất, cái kia vặn vẹo không gian cũng theo biến mất. Bạch Tiểu Nhạc một mặt vẻ hưng phấn, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ ghé vào trên vai của nó, tiểu gia hỏa này trong con mắt màu tím càng phát ra địa yêu dị, khí tức cũng biến thành thâm trầm. Bạch Thi Thi thì gương mặt vẻ mệt mỏi, trên thân vết máu loang lổ, hẳn là vừa mới trải qua một trận huyết chiến. Khi thấy Bạch Thi Thi bộ dáng này, Long Trần trong mắt toát ra một vệt đau lòng, hiển nhiên Bạch Thi Thi cuống cuồng gấp trở về, là một đường huyết chiến mà đến. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo từng tia ấm áp, tuy nhiên Long Trần không có mở miệng, nhưng là nàng có thể đọc hiểu Long Trần ánh mắt. Thi Thi tỷ tỷ cũng không biết Đường Uyển Nhi vừa xuất quan, vẫn là chú ý đến bên này động tĩnh, xuất hiện ở Bạch Thi Thi bên người, nhiệt tình chào hỏi. Đây là Đường Uyển Nhi cùng Bạch Thi Thi lần thứ hai gặp gỡ, lần đầu tiên thời điểm, Đường Uyển Nhi ghen tuông đại phát, lúc ấy tràn diện cực kỳ xấu hổ, mà lần này, Đường Uyển Nhi thì là nhiệt tình lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, xưng hô tỷ tỷ. Cái này khiến Bạch Thi Thi lại là khẩn trương, vừa cảm động, nhất thời cảm thấy có chút không biết làm sao, tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi thay quần áo khác a. Đường Uyển Nhi nói chuyện, liền lôi kéo Bạch Thi Thi đi, Bạch Thi Thi rõ ràng vô cùng gấp gáp, nàng có chút thật không dám đơn độc đối mặt Đường Uyển Nhi, bởi vì Long Trần trong miệng, nàng đã biết được Đường Uyển Nhi là Long Trần đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, nhất là khó chơi một cái, cùng yêu ma huyết chiến Bạch Thi Thi không sợ, nhưng là đơn độc đối mặt Đường Uyển Nhi, nàng lại có chút tâm thần bất định bất an. Gặp Bạch Thi Thi nhìn mình, Long Trần đối với nàng cười cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng, Đường Uyển Nhi đã lớn lên. Lần trước, Đường Uyển Nhi đại phát cáu, trong lòng cũng cực kỳ hối hận, về sau càng nghĩ càng thấy được bản thân quá mức ấu trĩ, quá mức cố tình gây sự, ngay cả mình đều có chút đáng ghét chính mình. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Bạch Thi Thi, Đường Uyển Nhi rốt cuộc tìm được bù đắp cơ hội, lôi kéo Bạch Thi Thi liền đi, thật mạnh không gian chi lực. Liền vạn long sào không gian phòng ngự đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ, may mắn ngươi là người một nhà, nếu như là địch nhân, cái kia không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc, Hạ Thần không khỏi cảm thán nói. Bạch Tiểu Nhạc không gian chi lực, càng phát ra quỷ thần khó đoán, theo Hạ Thần cảm giác được địch nhân, đến Bạch Tiểu Nhạc phá vỡ kết giới, cơ hồ là trong chớp mắt sự tình, căn bản không kịp phản ứng. Hắc hắc, đây cũng không phải là ta một người công lao. Là tiểu cửu tìm được thuộc về nó mạch này truyền thừa, ta theo nhờ mà thôi, Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói. Nhưng mọi người kỳ quái là, tiểu cửu không nói một lời, con ngươi màu tím không ngừng đánh giá Long Trần bọn người, ánh mắt của nó sắc bén như đao, cái này khiến Hạ Thần bọn người có chút nhíu mày, tiểu cửu tựa hồ có chút thay đổi. Lão đại, tiểu cửu nó dung hợp tiền bối huyết mạch thần thông, càng dung hợp bổn mạng của bọn nó phù văn, tựa hồ nhận lấy các vị tổ tiên ảnh hưởng. Dẫn đến nó hiện tại có chút quái gở. Gặp tiểu cửu một bộ cao lạnh bộ dáng, Bạch Tiểu Nhạc có chút lúng túng nói, bây giờ tiểu cửu không là có chút cao ngạo, mà là có chút cao lạnh. Long Trần nhìn lấy Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt mỉm cười. Long Trần nhìn ra được, gia hỏa này không phải cao lạnh, mà là có chút bành trướng. Cái gọi là bị các vị tổ tiên ảnh hưởng đều là vô nghĩa, điều này nói rõ tiểu cửu Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc cao ngạo huyết mạch bắt đầu đã thức tỉnh, liền như là một cái chán nản hoàng tử, rốt cục ngồi lên chính mình vương tọa. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, thiên mạch huyền cảnh bên trong không có người có thể uy hiếp được các ngươi. Tiểu cửu cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng cũng là tràn đầy ngạo ý, nghe được tiểu cửu mở miệng, Hạ Thần, Cốc Dương, Tống Minh Viễn chân mày nhíu chặt hơn, tiểu gia hỏa này giọng điệu này, cuồng đến có chút không biên giới a. Bạch Tiểu Nhạc cũng không phải người ngu, hắn cũng biết tiểu cửu hiện tại có chút thật ngông cuồng. Nhưng là hắn cũng không có cách, không khỏi nhìn về phía Long Trần. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nhìn ra được tiểu cửu thực lực ngươi bây giờ, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, dạng này rất tốt, ta cũng liền không có gì đáng lo lắng. Tại sao muốn lo lắng? Tiểu cửu con ngươi màu tím lóe qua một tia nghi hoặc. Bởi vì các ngươi Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồn tộc tử địch xuất hiện. Thiên yêu kim hầu nhất tộc, tiểu cửu con ngươi trong nháy mắt biến đến lăng lệ, cùng bạo yêu khí khuấy động. Dù cho cường đại như Cốc Dương cũng bị cổ khí tức kia ép tới hô hấp khó khăn, cái này mới chỉ là tùy ý thả ra khí tức mà thôi, Cốc Dương chờ trong lòng người rung lên, khó trách tiểu cửu như thế bành trướng, thực lực này xác thực kinh người, không sai, bọn nó xuất hiện, nhân số rất nhiều, một người cầm đầu tên là Hậu Thiên Võ, chính là thiên yêu kim hầu nhất tộc hoàng tử, thực lực, rất mạnh. Long Trần nói, bọn nó ở đâu, ta hiện tại liền đi diệt đi bọn nó. Tiểu Cửu cắn răng nghiến lợi nói, không cần ngươi đi tìm chúng nó, rất nhanh bọn nó liền sẽ cùng chúng ta gặp mặt, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì đỉnh phong chiến lực, tốt nhất đến lúc đó có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, Long Trần nói. Nốt tờ Tiểu Cửu gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão đại, gặp Tiểu Cửu nhập định, Bạch Tiểu Nhạc một mặt ấy nấy, Tiểu Cửu hiện tại bộ dáng này, nhưng hắn cũng rất ảo não, nhưng là bọn nó là linh hồn tương thông đồng bọn, lập xuống đồng sinh cộng tử khế ước, ai cũng không thể vứt bỏ ai, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ Tiểu Cửu phách lối, nhưng Cốc Dương bọn người đến khó chịu, cái này khiến hắn mười phần khó xử, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai nói, lòng tin bành trướng không phải chuyện gì xấu, điều này nói rõ nó đối thực lực của mình, có lòng tin tuyệt đối. Điểm này, vừa lúc là ngươi thiếu thốn, ngươi thuở nhỏ tại các loại đã kích bên trong trưởng thành, dẫn đến lòng tin không đủ, các ngươi hai cái vừa tốt có thể bổ sung, bạn sinh, làm bạn cả đời, có vấn đề, cần phải nghĩ đến hai người đi câu thông, hiểu nhau cùng bao dung, mà không thể có cực đoan ý nghĩ. Lấy Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc lý giải, nếu như Tiểu Cửu tiếp tục bành trướng đi xuống, hắn khả năng liền sẽ buông tha cho Tiểu Cửu, cùng nó giải trừ khế ước, đây là một loại cực kỳ tiêu cực, cũng là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm cách làm. Nói trắng ra là, mặc kệ là Bạch Tiểu Nhạc vẫn là Tiểu Chính, cũng đều là hài tử, tâm trí không đủ thành thục, nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc tâm lý an tâm rất nhiều, hắn nhìn một chút đã nhập định Tiểu Hồ Ly nói, ta lo lắng nó quá mức bành trướng, muốn khiêu chiến lão đại ngài quyền uy. Ha ha ha. Bạch Tiểu Nhạc cái này vừa nói, Long Trần, Cốc Dương bọn người cười, Long Trần cười nói, không quan trọng, nếu như nó có thể đánh bại ta, ta vô cùng vui lòng đem trên bờ vai trọng trách giao cho nó. Sự tình gì để cho các ngươi cười đến vui vẻ như vậy? Đúng lúc này, Đường Uyển Nhi cùng Bạch Thi Thi tới, làm Long Trần nhìn đến Bạch Thi Thi thời điểm, con người bên trong tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Chương 5678, Ám Ảnh Thạch Linh. Chỉ thấy Bạch Thi Thi mặc lấy một thân màu vàng váy dài, hoa quý mà thánh khiết, váy dài vừa người, hiển thị rõ ra Bạch Thi Thi cao gầy đường cong lả lướt. Bạch Thi Thi vốn biến là nắm giữ tuyệt mỹ chi tư, mặc vào thân này váy dài, càng lộ ra cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhờn, giống như cửu thiên thần nữ đi vào trần thế. Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc có chút xấu hổ, mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần tâm thần bất định, đồng thời cũng mang theo ba phần mong đợi, làm nàng nhìn thấy Long Trần kinh diễm ánh mắt. Trái tim tất cả đều là thỏa mãn, có thể kinh diễm đến người mình thích, đó là một loại không cách nào nói rõ hạnh phúc. Xinh đẹp không? Đi tới Long Trần trước người, Bạch Thi Thi biết rõ còn cố hỏi nói, xinh đẹp, mà lại theo ngươi là tuyệt phối. Long Trần một mặt tán thán nói. Người dựa vào quần áo người dựa vào cái yên, xem xét tướng mạo hay xem thấu, Bạch Thi Thi vốn là đã đầy đủ đẹp, bây giờ tại cái này một thân chứa đựng phụ trợ dưới. Long Trần nhìn không được tâm linh chập chờn. Uyển Nhi làm Bạch Thi Thi hì hì cười một tiếng, Long Trần nhất thời há to miệng, hắn không dám tin nhìn về phía Đường Uyển Nhi, hiển nhiên, cái này váy dài phức tạp như vậy, không biết cần tiêu bao nhiêu tâm huyết. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, dĩ dõm nháy nháy mắt, một khắc này, Long Trần kém chút ôm lấy cái nha đầu này khóc một trận, nàng bỗng nhiên trưởng thành, Long Trần ngược lại lo được lo mất. Đường Uyển Nhi có lòng, nàng là lấy phương thức như vậy hướng Bạch Thi Thi lấy lòng. Cũng tương đương là vì sự tình lần trước xin lỗi, mà Bạch Thi Thi cũng cảm động vạn phần, nàng vốn là đối mặt Long Trần cái khác hồng nhan tri kỷ, cũng có chút tâm thần bất định. Mới cùng Dư Thanh Tuyền quen thuộc liền lại tách ra, đối với Long Trần đông đảo hồng nhan tri kỷ nàng cũng là lo được lo mất, lo lắng, sợ mình không chiếm được các nàng tán thành, mà bị bài xích bên ngoài. Vì sự kiện này, luôn luôn hiếu ử một ắng Bạch Thi Thi vụng trộm khóc qua vô số lần, nàng hiện tại mới hiểu được. Yêu mến một người không chỉ có ngọt ngào, cũng có thống khổ. Bây giờ, Đường Uyển Nhi đối nàng lay lòng, nhất thời nhường Bạch Thi Thi cảm động vạn phần, kích động đến kém chút tại chỗ rơi lệ. Dạng này cưỡng ép cho ăn cẩu lương, có chút không quá đạo đức đi. Hạ Thần gặp ba người con mắt đỏ ngầu, cũng nhìn trộm, có chút nhìn không được nói. Hạ Thần cái này nói chuyện, Bạch Thi Thi mặt càng đỏ hơn, Đường Uyển Nhi trợn nhìn Hạ Thần liếc một chút mà nói, đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ cùng ta một cái tỉ muội quan hệ mật thiết, còn có việc này. Ai nha? Long Trần nghe xong, nhất thời hứng thú, Hạ Thần cái này đóng băng tâm gia hỏa, vậy mà gặp phải thứ hai mùa xuân rỗi. Khụ khụ khụ, Uyển Nhi tỷ không thể không nói, ngươi bộ y phục này làm thật tốt, cái này chọn liệu, cái này làm công, cái này thức. Quả thực, không có cách nào hình dung. Hạ Thần sợ bị lộ tẩy, vội vàng đổi chủ đề, gia hỏa này mặt lại có chút đỏ lên. Hạ Thần này tắm khẩn trương bộ dáng, nhất thời nhường Cốc Dương cùng Tống Minh Viễn cười ha ha. Đường Uyển Nhi nói, Cốc Dương, Minh Viễn các ngươi hai cái cũng không cần cười trộm, có muốn hay không ta cũng nói một chút liên quan tới các ngươi hai cái. Lão đại, ta cảm thấy kế hoạch tác chiến còn cần kỹ càng trù cắt một chút, ta đi về trước nghiên cứu một chút ha. Cốc Dương cùng Tống Minh Viễn gặp đầu mâu chỉ hướng bọn họ, nhất thời biến đến khẩn trương lên, cực kỳ chật vật chạy. Hạ Thần cũng tìm cái cớ chuồn đi, Bạch Tiểu Nhạc cũng không ngốc, lúc này lưu tại nơi này không thích hợp, lấy cớ củng cố tu vi cũng đi. Nơi này cuối cùng lưu lại Long Trần ba người, Long Trần bỗng nhiên giang hai cánh tay, đồng thời nắm ở hai nữ eo nhỏ nhắn, Bạch Thi Thi cùng Đường Uyển Nhi đồng thời một tiếng kinh hô, khuôn mặt nóng hổi, vội vàng đem mặt chôn ở Long Trần hõm vai bên trong, nhắm mắt lại cái gì cũng không dám nhìn, ngửi ngửi hơi thở của nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim, Long Trần đáy lòng một tảng đá lớn xem như rơi xuống, đối với Đường Uyển Nhi, Long Trần tràn đầy cảm kích, không đúng, hắn đối mỗi một người hồng nhan tri kỷ, đều tràn đầy cảm kích. Các nàng cái nào không phải thiên chi kiều nữ? Cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành? Hết lần này tới lần khác yêu mến hắn cái này không cách nào cho các nàng tương lai nam nhân, càng muốn đem hết thảy đều phó thác ở trên người hắn. Loại này tình, tính là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp các nàng, ủy khuất giai nhân, đây quả thực là lớn nhất ác. Ngay từ đầu Bạch Thi Thi cùng Đường Uyển Nhi đều có chút ngượng ngùng, nhưng là cảm thụ được Long Trần nhịp tim, các nàng dần dần cảm nhận được Long Trần sâu trong linh hồn ôn nhu. Hai người chậm rãi đưa tay ôm lấy Long Trần. Tuy nhiên biết rất rõ ràng, trước đường dài dằng dặc, hung hiểm vô tận, mỗi người đều như ngọn nến trước gió, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng là chỉ cần trong lòng có lẫn nhau, thì sợ gì con đường phía trước hung hiểm. Cho dù cộng đồng bước vào cánh cửa tử vong, chỉ cần có người yêu làm bạn, hết thảy là đủ. Ẩm âm, bổ 11A nguyên lai này một đám ám ảnh thạch linh cường giả, là ở chỗ này điều chỉnh trạng thái. Đoán chừng chạy thật nhanh một đoạn đường dài mới đi tới nơi này, biết sau đó chính là một trận đại chiến, cho nên ở chỗ này điều chỉnh nghỉ ngơi. Vốn là vạn long sào bay qua, bất quá là mượn đường mà đi, nhưng là bọn nó lại cho rằng đây là đối bọn hắn một loại nhục nhã cùng khiêu khích, cho nên trực tiếp ngăn cản vạn long sào. Ám ảnh thạch linh là lai lịch gì? Đường Uyển Nhi hỏi, linh tộc bên trong hung linh, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, lực phá hoại cùng sức bền bỉ cũng phi thường khủng bố. Rõ ràng là linh tộc, lại phi thường tà ác, ưa thích thôn phệ sinh linh huyết mạch, là hung danh chiêu lấy một đám tà ác chủng tộc. Long Trần nói. Âm âm, đối mặt này một đám hung linh, Long Trần khu động vạn long sào, không tránh không né, cứ như vậy xông về phía trước. Nếu như là tộc khác, Long Trần còn có thể sẽ xem xét đi vòng qua, nhưng cái này là một đám không chuyện ác nào không làm hung linh, Long Trần tự nhiên không cần quen lấy bọn hắn. Muốn chết ám ảnh thạch linh nhất tộc các cường giả, thấy mình lộ ra ngay thân phận, đối phương vẫn là khăng khăng theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, nhất thời giận dữ, vô số thạch linh nhất tộc cường giả, đồng thời nộ hống, bày ra chiến đấu tư thế. Để cho ta tới chiếu cố bọn nó. Bạch Thi Thi xung phong nhận việc, liền muốn xuất chiến. Mà lúc này, Lý Kỳ Thanh âm truyền đến, những người này lưu cho ta, hông lãi không đợi Long Trần đáp lời, Lý Kỳ thân ảnh đã xuất hiện tại vạn long sào trước. Làm hắn xuất hiện, ám ảnh thạch linh nhất tộc các cường giả, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chương 5679, Tinh Long Tán Địa. Làm Lý Kỳ xuất hiện, ám ảnh thạch linh nhất tộc các cường giả, nhất thời cảm nhận được một cổ làm bọn hắn hít thở không thông hoảng sợ đập vào mặt. Lúc này Lý Kỳ đã ngưng tụ ra 6 đầu bản mệnh long mạch, mỗi một đầu bản mệnh long mạch sát khí đằng đằng, lạnh lẽo trong con ngươi, không có một tia tình cảm. Lý Kỳ khí tức không còn có đại địa chi lực loại kia tại đức vẹn toàn tình hoài, có tất cả đều là cái kia lấy kiên phá kiên cuồng bạo, làm lòng người sinh kính sợ. Bạch Thi Thi, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Hạ Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như thế Lý Kỳ, đều bị giật nảy mình, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Lý Kỳ sao? Lúc này Lý Kỳ nói năng thận trọng, thiếu đi ngày thường khiêm tốn, nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn cùng cuồng bạo, giống như biến thành người khác, đi ám ảnh thạch linh nhất tộc thủ lĩnh, cảm thấy không thích hợp. Vung tay lên, hạ lệnh rút lui. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Hồ Lý Kỳ vừa sải bước ra, người đã đến cái kia ám ảnh thạch linh nhất tộc cường giả trước mặt, một quyền mãnh kích. Lý Kỳ trên nắm tay, hiện đầy tĩnh thạch, sáng chói thần quang, giống như một vòng tiểu thái dương, làm cho người mắt mở không ra. Khinh người quá đáng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cái kia ám ảnh thạch linh nhất tộc thủ lĩnh, đối Lý Kỳ có một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, coi là không thể trêu vào tổng lẫn mất lên đi, không nghĩ tới Lý Kỳ căn bản không chịu buông tha bọn họ, không khỏi giận dữ. Cái kia ám ảnh thạch linh nhất tộc tộc trưởng, một tiếng gào to, chín đầu long mạch bạo phát, cũng là một quyền đối với Lý Kỳ đập mạnh mà đến, cửu mạch đối lục mạch, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đối Lý Kỳ tràn đầy lo lắng, hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, đều coi là Lý Kỳ phải bị thua thiệt, chỉ có Long Trần không có một vẻ khẩn trương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hoanh lại kết quả nhường Đường Uyển Nhi bọn người kinh hãi là, Lý Kỳ một quyền đánh ra, cái kia ám ảnh thạch linh nhất tộc cường giả, ẩm vang nổ tung, hóa thành vô tận mảnh đá. Cái này, Hạ Thần bị Lý Kỳ một kích này, cả kinh há to miệng, không dám tin vào hai mắt của mình, Lý Kỳ cái gì thời điểm biến đến khủng bố như vậy rồi, ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh thiên mạch, hơn nữa còn là lấy phòng ngự chi lực lấy xưng thạch linh nhất tộc, lại bị Lý Kỳ một quyền diệt sát, ta hiểu được, Lý Kỳ tinh chi lực, chuyên khắc thạch linh nhất tộc lực lượng. Tống Minh Viễn một mặt minh ngộ chi sắc, Long Trần gật đầu nói, không sai, tinh chi lực cùng thạch chi lực, đều là cuồng bạo nhất, cứng rắn nhất lực lượng. Hai người đối công, ai lực lượng cứng hơn, ai liền thắng, đơn giản sáng tỏ, cái này tự như lượng tảng đá đụng nhau, liền xem ai cứng rắn hơn, Lý Kỳ một quyền đem đối thủ đánh nổ, đã nói lên Lý Kỳ tinh chi lực, xa mạnh hơn xa đối phương thạch chi lực, ám ảnh thạch linh nhất tộc lực lượng bị còn khắc chế, như vậy ba đầu thiên mạch long khí chênh lệch, liền có thể bỏ qua không tính, hồ cái kia ám ảnh thạch linh bị Lý Kỳ một quyền đánh nát, giữa thiên địa một đoàn năng lượng màu đỏ sậm hiện lên. Đó là tinh hoa bổn mạng của nó, thạch linh nhất tộc không có có máu, năng lượng màu đỏ kia, chính là nó thạch tủy, là nó suốt đời năng lượng hội tụ địa phương, thạch tủy vừa mới xuất hiện, liền bị Lý Kỳ sau lưng long mạch nuốt vào, làm cái kia long mạch nuốt vào thạch tủy, quanh thân trong nháy mắt phím hồng, khí tức càng thêm cuồng bạo, liền ánh mắt đều trở nên đỏ như máu, tràn đầy khát máu điên cuồng. Lý Kỳ gia hỏa này phải đổi quái vật a, cảm thụ được Lý Kỳ long mạch khí tức cuồng bạo. Hạ Thần không khỏi một thông minh, gia hỏa này hiện tại có chút dọa người a. Long Trần nhìn lấy Lý Kỳ, hết thảy chính cùng hắn dự đoán một dạng, làm hắn nắm giữ lực lượng thay đổi, tính cách của hắn cũng sẽ biến. Tỉnh Long tán địa Lý Kỳ một kích đem cái kia ám ảnh thạch linh nhất tộc cường giả đánh giết, bỗng nhiên hai tay kết ấn, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng đại địa phía trên vô, hoanh lại đại địa mãnh liệt trung động, Lý Kỳ sau lưng sáu đầu long mạch, dọc theo đại địa hướng sáu cái phương hướng bay đi. Rầm rầm rầm. Long mạch lướt qua, đại địa biến thành tĩnh thạch, ám ảnh thạch linh nhất tộc các cường giả bị tĩnh thạch tác động đến, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Một kích phía dưới, vô tận ám ảnh thạch linh nhất tộc cường giả, toàn bộ bị diệt sát, đại địa phía trên tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch, đó là thi thể của bọn nó, hư không bên trong hiện ra thạch tủy, toàn bộ bị Lý Kỳ sau lưng long mạch thôn phệ không còn, một khắc này, Hạ Thần bọn người thấy choáng, Lý Kỳ một kích này quá kinh khủng. Phàm là bọn nó có thể có nắm giữ một tia mềm dẻo chỉ lực, cũng không đến mức bị chết thảm như vậy. Tống Minh Viễn nhìn lấy vô tận hòn đá, không khỏi cảm thán nói, cương quá dễ gãy, một kích này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Long Trần nói, vậy nếu như Lý Kỳ gặp so với hắn càng vừa cứng hơn lực lượng, Hạ Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là Lý Kỳ cường đại nhất một điểm, hoàn toàn cũng là hắn yếu nhất một điểm. Nếu có người nắm giữ tinh chi lực, so Lý Kỳ mạnh hơn, như vậy Lý Kỳ chẳng phải là muốn cùng những thứ này ám ảnh thạch linh nhất tộc một cái hạ tràng. Sẽ không. Tống Minh Viễn mười phần chắc chắn nói, vì cái gì? Hạ Thần hỏi. Bởi vì hắn có ta a, lão đại giao phó Lý Kỳ tinh chi lực thời điểm, liền đã làm tốt an bài. Tống Minh Viễn cười nói, Long Trần cũng cười, vốn là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vẫn luôn là thổ hệ cường giả, lẫn nhau phối hợp vô số năm, luận đến ăn ý. Tại Long Huyết quân đoàn bên trong, hai người bọn họ là mạnh nhất, bây giờ, hai người bọn họ một cương một nhu, một công một thủ, sẽ là Long Huyết quân đoàn cường đại nhất mâu cùng thuẫn, cứ như vậy, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người liền có thể triệt để buông tay buông chân, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, đem sẽ tăng lên đến một cái trước nay chưa có độ cao mới. Ông ông, bỗng nhiên Lý Kỳ sau lưng Long Mạch cấp tốc lấp lóe, biến đến mức dị thường cuồng bạo, Lý Kỳ giật mình, vội vàng hướng mọi người nói. Lão đại, bọn nó muốn đột phá, ta muốn đuổi nhanh áp chế bọn nó, xin lỗi không tiếp được á. Lý Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, quay trở về vạn long sao. Long Trần biết, Lý Kỳ long mạch thôn phệ đại lượng thạch tủy chi lực, nếu như không thêm vào áp chế, Lý Kỳ sẽ nhanh chóng đột phá đến cửu mạch thiên thánh. Lý Kỳ cần những lực lượng này áp chế, để chúng nó từng chút bị hấp thu, miễn cho chúng nó đảo khách thành chủ, dẫn đến long mạch chi lực phù phiếm, ảnh hưởng căng co. Lý Kỳ thứ nhất một lần, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng là cho mọi người mang tới chấn động quá lớn. Quá tốt rồi, dạng này chúng ta liền càng có niềm tin. Cốc Dương nắm năm đấm, một mặt kích động nói. Lục mạch thiên thánh Lý Kỳ, liền có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như tiến giai cửu mạch, ai cũng không biết hắn sẽ mạnh đến mức nào, còn tốt hắn biến đến chỉ là khí tức, tâm không thay đổi. Hạ Thần cười nói, Lý Kỳ vừa mới ra tay, nhưng hắn có một loại cảm giác xa lạ, bất quá, làm hắn nhìn về phía mọi người thời điểm, Hạ Thần xác định hắn vẫn là cái kia Lý Kỳ. Hắn trước đó còn lo lắng, nếu như Lý Kỳ cũng lòng tự tin bành trướng, cùng tiểu cửu một dạng, vậy hắn sẽ rất khó chịu, tiểu cửu chẳng mấy chốc sẽ trở về đường ngay, chỉ cần có lão đại tại. Hắn bành trướng không được bao lâu, lại nói, tiểu cửu cùng chúng ta đã lâu như vậy, gặp phải tiểu nhạc cái này bất tranh khí chủ nhân, thật vất vả có cơ hội, bành trướng một chút không được thì, bước sang năm mới rồi, nhà ai còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo. Tống Minh Viễn cười nói, Tống Minh Viễn kiểu nói này, tất cả mọi người cười, Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ lúc trước nhận tiểu nhạc là chủ nhân, liền có chút miễn cưỡng, tiểu nhạc tính cách quá mềm yếu, tiểu cửu không quá ưa thích. Bạch Tiểu Nhạc đem nó xem vì huynh đệ sinh tử, đem nó cho cảm động, mới nguyện ý cùng Bạch Tiểu Nhạc đồng sinh cộng tử. Bất quá Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc thế nhưng là kiêu ngạo hoàng tộc, tiểu cửu trong thân thể chảy xuôi theo chính là kiêu ngạo huyết mạch, bày ra như thế một cái mềm yếu chủ nhân. Nó trong lòng vẫn là hết sức không cam lòng, nó muốn thu hoạch được tán thưởng, thu hoạch được tôn kính. Nhưng là Long Huyết quân đoàn bên trong, quái vật nhiều lắm, muốn thu hoạch được tán thưởng quá khó khăn. Mà muốn thu hoạch được tôn kính, cơ hồ không có khả năng, bởi vì Long Huyết quân đoàn không khí chính là như vậy, đều là nhà mình huynh đệ, nào có cái gì lòng kính sợ. Mặc kệ ngươi thân phận gì, địa vị gì, cho dù là Long Trần tại Long Huyết quân đoàn bên trong, cũng liền giống như người bình thường, không có có giai cấp cảm giác, cái này nhường tiểu cửu có chút khó chịu. Nó cảm giác mình quá bình thường, phổ thông không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác, bây giờ nó thực lực cường đại. Hình nó muốn thu hoạch được càng nhiều chú ý cùng tán thưởng, chỉ có dạng này, nó mới có thể cảm nhận được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Long Trần nói qua, làm một người càng là cố ý chính là biểu hiện cái gì, đã nói lên hắn càng thiếu cái gì, tiểu cửu làm như vậy, bất quá là vì che giấu nội tâm tự ti mà thôi. Bây giờ Long Trần một phen, nhất thời giải khai chúng sự khúc mắc của người ta, tiểu cửu trước đó cao ngạo ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút đáng yêu, không lẽ mọi người ở đây nói giỡn thời khắc. Vạn Long sào rung lên bần bật, xuyên qua một đạo vô hình kết giới, ngay sau đó Long Trần bọn người thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn.